số 13 phố Minh Khơ. Chương 117, đơn hàng đến từ khu mỏ phía đông 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alfred xuất hiện ở cửa. Và hắn ta vẫn mặc một bộ đồ công nhân màu xám. John đâu? Chú Mason hỏi. Tối hôm qua hắn ta nói muốn đến quán rượu uống rượu. Cho nên hôm nay có thể đến trễ một chút. Còn chưa tới. Alfred nói. Đáng chết. Chú Mason mắng một tiếng. Xoay người nói với dì Winnie. Chờ John đến. Bảo hắn ta nghĩ biện pháp lại đây. À, đúng rồi. Địa chỉ đâu? Số 117 khu mỏ phố đông. Cái gì? Karen lập tức nhìn về phía dì Winnie. Đường đi tới khu mỏ thật sự khó đi. Hình như hiện tại còn đang sửa đường. Chú Mason nói. Ngay lúc này, dì Mary đi lên từ tầng hầm và nói. Bạn cùng lớp của Mina, Sarah, không phải cũng sống ở khu mỏ sao? Ngày hôm qua Karen đã lái xe đưa cô ấy trở về. Như vậy à, được rồi. Karen, ngươi lái xe đi. Chú Mason vỗ vỗ bả vai Karen. Lại tò mò hỏi, nhà nữ sinh bạn Mina kia cũng sống ở khu mỏ sao? Số mấy? Cái loại ngày mưa đi bộ đều phải dẫm lên gạch giống như khiêu vũ. Làm sao có thể nhìn thấy số nhà? Karen chỉ có thể trả lời. Ta không biết. Được rồi. Đến nơi đó lại hỏi người đi. Chú Mason lại nhìn về phía Alfred. Afo, cậu đã ăn sáng chưa? Ăn rồi. Tiên sinh. Được. Vậy chúng ta xuất phát đi. Karen, lái xe. À, được. Karen khởi động chiếc xe tăng và lái xe ra khỏi phố Minh Khơ. Không, hẳn là sẽ không. Chỉ là trùng hợp phát sinh ở khu mỏ mà thôi. Trong khi lái xe, trong đầu Karen bắt đầu hiện lên câu chuyện của nhật báo Luazia buổi sáng. Ta đã cảm thấy không thể sống tiếp. Thực sự, ta và gia đình ta đã không thể sống tiếp. Mùa đông này, rất lạnh. Sau đó, lại hiện lên lời của người đàn ông áo đen giao tiền đặt cọc tại tang lễ trước đó. Tình cảm của một nhà bọn họ rất sâu đậm. Ngay sau đó, bên tai tựa hồ lại vang lên lời của Rod. Đúng vậy, Karen tiên sinh nói rất đúng. Hết thảy đều sẽ ổn thôi. Ai, chính xác thì ta đang nghĩ gì vậy? Làm thế nào nó có thể là nhà của họ? Đợi lát nữa lại đến khu mỏ. Vừa vặn có thể hỏi mẹ Sarah một chút về cách chế biến mì hầm của bà ấy. Nhất là cách làm nước sốt kia. Thật muốn học, hương vị thật ngon. Karen, cẩn thận, chú Mason hét lên. Karen lập tức thắt chặt ý thức, đánh vô lăng một chút. Xe tăng lúc này mới không trực tiếp đờ upsilon, ưng vào đèn đường. Người đây là chưa tỉnh ngủ sao? Hay là thân thể lại không thoải mái? Chú Mason không lo lắng rằng Karen sẽ làm hư chiếc xe mới mua của gia đình. Ta, có thể tiếp tục, hay là ta lái xe đi? Cháu chỉ đường. Vâng. Không gian bên trong xe tăng rất lớn. Chỗ lái có chút giống xe buýt nhỏ. Người trong xe không cần xuống xe là có thể đổi vị trí lái xe. Chú Mason khởi động lại chiếc xe tăng. Trong khi Karen ngồi ở phía sau. Tại sao trong lòng của mình lại sợ hãi như vậy? Mình đang suy nghĩ lung tung và lo lắng về cái gì chứ? Gia đình bọn họ hiện tại khẳng định rất tốt. Đợi lát nữa mình còn phải nói cho lão phu nhân. Dưa chuột chua mà bà ướp. Thật sự ngon. Alfred ngồi đối diện. Nhìn Karen đang im lặng ngồi đó. Hắn cố ý muốn tiến lên hỏi thăm. Nhưng lại có chút do dự. Hiện tại tinh thần của sự tồn tại vĩ đại không yên. Nhưng, hắn tựa hồ cũng không cần an ủi. Cuối cùng, chiếc xe tăng đi vào đường mỏ. Người thật nhiều. Hôm nay là ngày họp chợ trời sao? Chú Mason lái xe nói. À, ngoài ra còn có hai xe cảnh sát ở đó. Karen nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đám người, quả thật có rất nhiều cảnh sát. Xe tăng tới rồi. Xe tăng tới rồi. Có người hét lên trong đám đông. Người một nhà đáng thương. Hy vọng bọn họ sớm yên nghỉ. Tiếng cầu nguyện của một người phụ nữ đến tai Karen. Thật sự là quá đáng thương. Cô bé kia lúc ngã chết còn đeo cặp sách. Nghe nói là mẹ cô ấy lừa cô ấy nói muốn sớm đưa cô ấy đi học. Karen xuống xe, chú Mason hét lên, di chuyển xe cẳng xuống. Karen đứng lên, bởi vì ở phía sau buồng xe có thiết kế cái hố nhỏ. Thân hình Karen không ổn định, nếu không có Alfred kịp thời đưa tay bắt lấy Karen, có lẽ Karen phải ngã xuống. Alfred cười nói, thiếu gia, nơi này không thích hợp để nằm. Được rồi, tất cả đều có thể nằm xuống và ngủ. Ha ha, cũng không thể nằm xuống trên xe này. Karen xuống xe, Alfred mặc đồng phục công nhân, mỗi vai mang theo một chiếc xe cáng. Chú Mason nhìn thấy một màn này, sửng sốt một chút, ta đều muốn đem John dọn đi. Lúc này, một cảnh sát trưởng dáng người gầy gò đi tới, nói, mau đi vào thu đi thi thể. Người vây xem thật sự là quá nhiều. Chú Mason có chút kinh ngạc nói, thủ tục đã xong chưa? Chiếu theo tình cảnh vây xem này, dựa theo kinh nghiệm của chú Mason mà nói, cũng không phải loại tử vong bình thường. Người già nhà ai chết già hay là người nhà ai bệnh chết mà lại có thể khiến cho nửa đường phố đều tắc đầy. Trừ khi hắn ta giàu có, di thư đều ở đây. Chính là tự sát, một người uống độc, một người treo cổ, còn lại người mẹ mang theo con gái từ trên sân thượng lầu ống nhảy xuống. Nhiều như vậy, chú Mason hét lên, nhanh lên đi, sớm xử lý xong việc sớm một chút. Nào, các ngươi đi theo, Mason hét lên với Afo và Karen ở phía sau. Cách chương.